thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 741 thẩm vấn. Các ngươi cười cái gì? Tên đệ tử đâu xuất cung cầm đầu lớn tiếng quát to. Các ngươi là người của Thần Tiêu Tông, lại dám chủ động công kích đệ tử đâu xuất. Thái A chúng ta, đây chính là tử tội. Cho dù có nói tới đâu thì các ngươi cũng không thể nói ra được lý lẽ. Chỉ cần chúng ta báo chuyện này lên bề trên tông phái thì mấy người các ngươi chỉ có một con đường chết. Khi đó Thần Tiêu Tông cũng phải chịu đại họa ngập đầu. Những lời này hắn nói với sắc mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Chủ động công kích các ngươi, vô duyên vô cớ công kích các ngươi. Lâm Hy nghe vậy mà nở nụ cười hai chấm. Các ngươi đến bây giờ còn không biết tại sao chúng ta công kích các ngươi à? Bốn người đều xem ra đã biết rõ ràng. Những đệ tử đâu xuất, Thái A của Thái Bạch Hoàng triều này cho đến bây giờ vẫn còn không hiểu tại sao mình lọt vào công kích, vẫn còn tự cho là bên mình hoàn toàn chiếm lý. Ta hỏi các ngươi, 7-8 người đệ tử Thần Tiêu Tông trên lầu Thuần Dương kia là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng là vô duyên vô cớ công kích các ngươi sao? Lâm Hy nói với âm thanh đầy vẻ lạnh lùng. Ơ, mơ thanh vừa dứt, vẻ mặt ba người kịch biến. Nay nhìn về phía ánh mắt của Lâm Hy, lập tức ai nấy đều sắc mặt vàng như nghệ. Ngươi, các ngươi, là vì bọn họ tới. Ba người âm thanh run rẩy. Bọn họ chỉ cho là đám người Lâm Hy là bởi vì là quan hệ môn phái giữa các bên mà ôm hận công kích. Căn bản không có coi mấy người Lâm Hy này tới đây là bởi vì đám đệ tử Thần Tiêu Tông trên lầu Thuần Dương mấy ngày trước. Báo ứng này tới quá nhanh. Trong lòng ba người hoàn toàn sợ hãi, phía sau lưng mồ hôi thấm lạnh áo. Tiểu sư đệ, để cho ta làm. Khí Thánh Vương lúc này đột nhiên tiến lên trước một bước mà nói. Lâm Hy nhìn liếc mắt Khí Thánh Vương, gật đầu. Hắn ngầm hiểu bước lui sang một bên tùy ý để Khí Thánh Vương đến thẩm vấn. Đám người Lâm Hy và Khí Thánh Vương dọc đường đi tới cũng dần dần có một chút ngầm hiểu. Hắn biết Khí Thánh Vương cực ít nhúc tay, nhưng một khi nhúc tay thì nhất định là bắn tên có đích. Nếu muốn giữ được mạng sống, như thế rất đơn giản. Chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Khí Thánh Vương chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn khắp ba người rồi thản nhiên hỏi hai chấm. Con tứ cực đại uyển kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái này. Ba người ngây ngốc, liếc mắt nhìn bốn người, thần sắc kinh ngạc do dự. Chúng ta cũng. Tên đệ tử Thái A Tông cầm đầu thần sắc do dự. Hắn vừa muốn phủ nhận thì Khí Thánh Vương đã ra tay. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong hư không có một cỗ kình khí vô hình trào ra, rồi phanh một tràng đã tựa như ép quả hồng chín vậy. Lập tức đè cho cái đầu của tên đệ tử Thái A Tông trở thành phấn toái. Thi thể của hắn lảo đảo hai cái, lúc này mới té xuống. Hiện tại, vẫn còn có người nào nguyện ý nói hay không? Khí Thánh Vương thản nhiên hỏi. Ti, hai tên đệ tử đâu xuất Thái A còn lại hít một luồng khí lạnh mà lạnh toát sống lưng. Chúng khiếp sợ nhìn Khí Thánh Vương. Khí Thánh Vương xem ra là một người ôn hòa nho nhã lịch thiệp. Có vẻ là tính tình tốt nhất trong bốn người, là người dễ đối phó nhất. Khi nói chuyện cũng không mang theo một chút tức giận nào. Không nghĩ tới hắn ra tay thì liền lại quyết đoán như thế này. Căn bản không có để cho người ta cơ hội phân tích mà đã giết một người. Ta trái lại quên đi rằng, Hầu Sư Huyên đã được xếp hạng trong Thập Thánh Vương. Thì làm sao lại có thể là loại người có trái tim mềm yếu từ tâm cho được? Lâm Hy nao nao, lập tức cười cười mà phản ứng lại. Khí Thánh Vương Hầu Bạch rất dễ dàng làm cho người ta lỡ nghĩ rằng hắn có tính tình ôn hòa, vốn là yếu đuối nên dễ đối phó. Nhưng thật sự nếu là người như vậy thì làm thế nào có thể trở thành một thập đại Thánh Vương của Thần Tiêu Tông, ngang vai ngang vế với đám người tà Thánh Vương, không Thánh Vương? Khí Thánh Vương có lẽ dễ nói chuyện, nhưng quyết không phải là người không có quyết đoán. Bất cứ kẻ nào khinh thị hắn cuối cùng đều sẽ phát hiện chính mình đã phạm vào một sai lầm lớn tới đâu. Người này đã điên rồi. Một tên đệ tử đâu xuất Thái A trong đó bắt đầu kêu lên kinh ngạc giận dữ lẫn lộn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. trong hư không kình khí nhẹ lướt qua, người thứ hai té xuống. Khí Thánh Vương chỉ là vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thần sắc vẫn cứ bình thản hai chấm. Ngươi cũng không muốn nói sao? Mơ Thanh nhạt nhẽo tầm thường vô vị, không mang theo chút cơn tức giận nào. Nhưng một tên đệ tử đâu xuất cung cuối cùng, nhìn hai cỗ thi thể bên người mà đã sớm lạnh thấu tâm can. Xem ra càng là người vô hại, ngược lại càng là đáng sợ. Ta nói. Một tên đệ tử đâu xuất cung cuối cùng cũng không kìm nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng nữa. Đám người Lâm Hy nhìn nhau cười một tiếng. Khí Thánh Vương về phương diện thẩm vấn xác thật có một cách thật hữu hiệu. Hai câu nói, hai lần xuất thủ, căn bản không có nhiều lời lẽ thừa, vậy là liền giải quyết xong vấn đề lần này. Tứ cực đại uyển kia là do một số người bình thường trong thế tục đã phát hiện ra trong lúc vô tình. Cuối cùng bị thập bát hoàng tử biết được. Hắn phái ngự lâm quân vây chặt nơi này, chính là không mong muốn để cho người ta biết nơi này có tứ cực đại uyển. Một tên đệ tử đâu xuất cung cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nỗi sợ hãi trong lòng nữa, hắn hấp tấp nói. Tứ cực đại uyển kia bao lâu xuất hiện một lần? Khí Thánh Vương lại hỏi. Ba, không có lẽ bốn ta cũng không biết. Đừng giết ta nói. Lúc tứ cực đại uyển kia xuất hiện quả là bất chợt đột ngột không chừng. Đôi khi nhiều thì đạt đến 8 lần, nhưng có lúc một tháng nó mới xuất hiện một lần. Hành tung bất chợt đột ngột không chừng. Chúng ta cũng không cách nào xác định chính xác. Tên đệ tử đâu xuất cung kia nói lắp bắp, trên trán mồ hôi lạnh tuôn xuống ròng ròng. Vậy nhóm các ngươi lần này tới là có nhiệm vụ gì? Khí Thánh Vương lại hỏi. Khoảng cách đến lần xuất hiện trước của con tứ cực đại uyển cũng đã được một thời gian. Thập bát hoàng tử phái chúng ta lại đây quan sát địa điểm và động tĩnh khi tứ cực đại uyển xuất hiện. Đệ tử đâu xuất cung kia trả lời ngay tức thì. A, nó xuất hiện ở nơi nào? Khí Thánh Vương hỏi tiếp. Đệ tử đâu xuất cung kia lập tức nói mấy địa điểm, hơn nữa miêu tả một lượt. Bốn người trước đây đều đã lục soát Ly Long Sơn một lần. Lúc này nghe hắn miêu tả một lượt nên lập tức biết chỗ mà hắn nói đích thị là vị trí nào. Tiếp theo Khí Thánh Vương vừa cẩn thận hỏi vài câu. Tên đệ tử đâu xuất cung cơ hồ là biết gì nói nấy, nói ra bằng hết. Sau một lát, Khí Thánh Vương đã thu được điều mình muốn, hắn lui một bước ra phía đằng sau hai chấm. Tiểu sư đệ, ta đã hỏi xong, người thì giao cho đệ. Lâm Hy lắc đầu, cũng không cần nói thừa, trực tiếp một kiếm giết chết một người đệ tử đâu xuất cung cuối cùng này. Chương 742 tứ cực đại uyển khủng bố. 1. Khí Thánh Vương đã chiếm được điều chính mình cần. Ngoài ra giết một người cũng là giết, giết mấy người cũng là giết. Giữ lại một người cuối cùng cũng không có khả năng mang theo cùng chạy khắp núi. Càng không thể cho phép hắn quay về tông phái. Chỉ điểm và làm chứng chống mọi người ở đây. Cho nên vận mệnh của hắn đã sớm được định đoạt. Hầu sư huynh thế nào? Lâm Hy ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi. Những điều hắn nói và ta phỏng đoán trên cơ bản giống như nhau. Hẳn là không tồn tại chỗ không khớp nào cả. Khí Thánh Vương gật đầu đáp. Vậy tứ cực đại uyển rốt cuộc là vật gì vậy? Lâm Hy hỏi, trong mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết. Khí Thánh Vương hỏi rất nhiều, nhưng chính là không hề hỏi tứ cực đại uyển là vật gì vậy. Rất hiển nhiên, bọn người Khí Thánh Vương và U Dương Nạp Hải phi thường rõ ràng. Tứ cực đại uyển là một loại mã câu trong truyền thuyết có tốc độ cực nhanh. Nó có thể bay lên không phi hành, rồi bỗng đột nhiên mờ ảo như có như không, chẳng thấy bóng sáng đâu nữa. Nó vãng lai xuyên qua không gian đến những chốn xa xăm ở tứ phương, so sánh cường giả tiên đạo còn phải lợi hại hơn nhiều. Nó là một loại sinh vật tiếp cận thượng cổ thần linh. Khí Thánh Vương thản nhiên nói hai chấm. Tứ cực đại uyển có 5 loại địa, hỏa, thủy, phong, lôi. Cũng không biết con tứ cực đại uyển này là thuộc về chủng loại nào. Khí Thánh Vương trong mắt như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ hồ cũng có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao, tứ cực đại uyển hệ lôi là cực kỳ hiếm thấy. Hầu sư huynh nói không sai, tứ cực đại uyển dựa theo tuổi lớn bé thì tốc độ cũng mỗi con không giống nhau. Những con nhanh nhất đều có thể so sánh Na Di đại tiên thuật của cường giả cảnh giới tiên đạo. mà yếu một chút nếu như so sánh với cường giả cảnh giới luyện khí thì còn nhanh hơn. Tại thời đại thượng cổ, không ít cường giả thường xuyên đuổi bắt loài mã câu để thay đi bộ. U Dương Nạp Hải cũng giải thích ở một bên hai chấm. Chỉ có điều là, loài mã câu đi lại không dấu vết, bắt giữ không dễ. Đối với bọn chúng mà nói cả thiên hạ đều là bãi cỏ. Hơn nữa loài mã câu nhanh như chớp giật, nghe nói sau thời thượng cổ cũng đã tuyệt tích. Chỉ là không biết tại sao thường xuyên xuất hiện ở trên Ly Long Sơn này. Ngựa, trong lòng Lâm Hy âm thầm rung động. Hắn không nghĩ tới tứ cực đại uyển mà thập bát hoàng tử nóng lòng muốn có lại là một con ngựa. Trong mắt của hắn ánh sáng lóe ra, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu ý nghĩ lướt nhanh qua hai chấm. Không trách được thập bát hoàng tử nói chỉ cần hắn có được tứ cực đại uyển thì thực lực sẽ lập tức tăng lên. Loại ngựa kỳ gì nhanh như chớp giật. Phi đi phóng lại mà không một dấu vết thì e rằng là ngay cả hắn cũng muốn dùng nó để làm tăng lên tốc độ kiếm đạo của chính mình. Để có thể ngay trong một khoảnh khắc chém giết thân thể đối phương, một đao chia đôi. Ý nghĩa của tốc độ đối với cường giả kiếm đạo thì không cần nói cũng biết. Thập bát hoàng tử lợi dụng tứ cực đại uyển để làm tăng lên thực lực, cũng tương đương với việc Lâm Hy hòa trộn tiểu Nazi pháp vào trong kiếm đạo, khiến cho chính mình biến thành có được lực sát thương của cường giả kiếm đạo. Hai người quả là có lối suy nghĩ tương tự nhau. Chính là nếu như những lời khí thánh vương nói là thật, thì tứ cực đại uyển đến không bóng hình, đi không vết tích kia có lẽ so sánh với tiểu Nazi pháp của Lâm Hy còn phải lợi hại hơn. Có lẽ người của Thái Bạch Hoàng Triều sắp tới. Trước hết chúng ta cứ rời khỏi nơi này đi đã. Lâm Hy suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ừ, mọi người đều gật đầu. Thuộc hạ do thập bát hoàng tử chiêu mộ mặc dù vẫn còn không uy hiếp được bọn họ, nhưng một số cường giả đứng đầu của Thái Bạch Hoàng Triều lại là phi thường lợi hại. Cường giả cảnh giới luyện khí, cảnh giới tiên đạo chỗ nào cũng có. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là thập bát hoàng tử do tư lợi, lo sợ các công chúa, hoàng tử hoàng thất khác cũng nảy sinh có lòng ham muốn. Cho nên đến bây giờ chỉ một mực sử dụng thủ hạ của mình. Hơn nữa cũng bí mật phong tỏa tin tức. Tin tức Ly Long Sơn có được tứ cực đại uyển thường lui tới còn không có bao nhiêu người biết. Cho dù là đám người Nam Cung thích hãm sâu vào trong đó mà cũng không biết chính mình chỉ bởi vì tứ cực đại uyển nên mới gánh chịu họa sát thân. Coi như là trừ những người bên cạnh thập bát hoàng tử ra, thì đám người Lâm Hy quả thật là nhóm thứ hai biết được tin tức kia. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một nhóm bốn người tung thân bay dựng lên. Vào lúc trước khi rời đi, Lâm Hy liền bắn ra vài cỗ liệt dương chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ các thi thể trên mặt đất. Loại thủ đoạn cố bố nghi trận này, cố tình bố trí trận hình nghi trang để che vết tích. Lâm Hy vẫn còn biết đến, người của thập bát hoàng tử mặc dù có được pháp phù đưa tin trong ngàn dặm, nhưng không có tận mắt được thi thể thì cũng không cách nào xác nhận tin tức của pháp phù là thật hay giả. Nhưng đối với đám người Lâm Hy mà nói, như vậy là đủ rồi, cũng đủ cho bọn họ trì hoãn một chút thời gian. Đoàn người xé gió bay lên, đều xem xét một lần những địa điểm tứ cực đại uyển thường lui tới mà tên đệ tử đâu xuất cung kia đã nói trước khi chết. Lúc này mới rời khỏi chỗ đó. Nhưng mà bọn hắn cũng không rời hẳn khỏi Ly Long Sơn, mà trực tiếp tìm một cái hang động trên núi để ẩn đi. Ước chừng sau 2 canh giờ, một cường giả Thái Bạch Hoàng Triều mặc Thái Bạch Trường Bào, khí thế hùng hổ, từ phương Tây Điện xạ mà đến. Khoảng cách từ Thái Bạch Hoàng Thành đến Ly Long Sơn có tới hơn ngàn dặm. Mặc dù pháp phù đã sớm phát đi ra ngoài, nhưng mà chạy tới từ Thái Bạch Hoàng Thành thì vẫn cứ cần một chút thời gian. Thực lực của nhóm người này quả là không tệ. Ở quãng giữa Ly Long Sơn, trong một hang động bí mật, Lâm Hy chăm chú nghe một hồi rồi mới mở mắt ra nhận xét như vậy. Hiện tại bên cạnh thực lực cao cường, hắn cũng có tai mắt nhạy bén đủ để nghe được mọi động tĩnh trong phạm vi một dãy núi. Nhóm người thứ hai mà thập bát hoàng tử phái tới có thực lực so sánh với những cường giả đến trước rõ ràng là cao hơn nhiều. Khí tức trên người của ai nấy đều dồi dào, khí tức tà ác ngút trời. tiên khí cực khí đều nồng đậm, rõ ràng đại bộ phận đều cũng có tu vi cấp thánh tử trở lên. Thậm chí vẫn còn có mấy người đạt tới tu vi luyện khí để cửu trọng đạo quả kỳ. Thái Bạch Hoàng Triều lấy thân phận một thế tục Hoàng Triều, vậy mà dùng danh nghĩa một hoàng tử đã có thể chiêu mộ cường giả đến cấp cửu trọng đạo quả. Thế này quả đúng là sức mạnh không tồi. Phải biết rằng, nhìn khắp cả tiên đạo đại thế giới, bất cứ một người cường giả cấp cửu trọng đạo quả nào đều là được tôn kính, đều là cao thủ hiếm có. Nhìn thử xem một chút đi. Đối với thập bát hoàng tử này quả là ta có chút mong đợi. Chương 743 tứ cực đại uyển khủng bố 2. U Dương Nạp Hải cười nói, có hơi thở phào nhẹ nhõm. Cao thủ được Thái Bạch Hoàng Triều phái đi sau khi tiếp nhận pháp phù mặc dù thực lực không tồi, nhưng trong đó lại không có một cường giả thập trọng đại viên mãn nào, ngược lại khiến cho mọi người đều thả lỏng trong lòng. Mọi người cũng không nói gì, ai nấy đều che giấu khí tức cẩn thận chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Đội cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều thứ hai chạy tới trợ giúp cũng rất nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt liền bay vút lên Ly Long Sơn, chạy tới nơi đã xảy ra chuyện. Chỉ tiếc tất cả thi thể đã sớm bị liệt dương chân hỏa của Lâm Hy thiêu hủy đi, đã cháy hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng hắn lại còn thi triển nghịch loạn tiểu thuật, nên căn bản không có khả năng phát hiện cái gì. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một tràng tiếng gầm gào tức giận như sấm vang vọng đến tận phía chân trời. Tên võ giả cầm đầu khôi ngô cường tráng râu ria xồm xoàm kia, mắt báo phun ra lửa. Hắn trôi nổi trong không trung, vẻ mặt đầy phẫn nộ hai chấm. Tìm, đều tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tìm cho được bọn họ. Mơ thanh ồ ồ, phản phất như sấm sét xẹt qua bầu trời, vang vọng bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát, những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này phóng xạ thần thức ra, lục soát cả dãy núi Ly Long Sơn, cố gắng tìm cho được cái gì. Nhưng mà điều này chỉ có thể là phí công. Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương đều thi triển tuyệt học nín thở giấu tung tích. Hơn nữa, cảnh giới của U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương đều phải cao hơn những cường giả Thái Bạch Hoàng Triều này, nên về cảm giác hoàn toàn có khả năng áp chế bọn họ. Quá quá quá quá. Mơ thanh chim chóc kêu the thé liên tục không ngừng vang lên từ khắp nơi phía trên hang động mà đám người Lâm Hy ẩn thân. Nhưng căn bản không có bất cứ phát hiện gì. Từ sự phẫn nộ lúc ban đầu, sau khi kích động thì cuối cùng bốn người đều rõ ràng cảm nhận ra được tốc độ của những người này đã chậm lại. Trong nhất cử nhất động đều biểu lộ ra sự nghi hoặc sâu sắc. Cố bố nghi trận mà Lâm Hy bố trí trước đây đã thành công. Những người này hiện tại không chỉ không tìm được thi thể của những người bị công kích lúc nãy, thậm chí họ còn không dám xác nhận liệu chính mình có thể bị mấy tên đệ tử đâu xuất. Thái A kia phát ra pháp phù chỉ để đùa giỡn. Cẩn thận. Trong cửa hang đã được xây leo che kín, mọi người đang chăm chú nghe mọi động tĩnh của những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này. Bỗng đột nhiên, hai tai Khí Thánh Vương giật thột một cái, sắc mặt nặng chiếu xuống, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này đây biến hóa tới phi thường nhanh. Đồng thời với âm thanh của Khí Thánh Vương vang lên, lập tức liền truyền đến một tràng tiếng sấm ồ ồ. Theo sau một cỗ dao động của nguyên khí làm người khác sợ hãi, xuất phát từ nơi cực kỳ xa xôi, rồi từ trên bầu trời bao phủ xuống. Đây là cái. U Dương Nạp Hải vẻ mặt sợ hãi cả kinh. Hắn còn chưa kịp nói xong liền nghe được một hồi âm thanh to lớn, phảng phất như của thiên mơ vậy. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Một hồi âm thanh réo sắc như tiếng rồng ngâm từ tít tận trên trời cao truyền đến. Trong nháy mắt, trên bầu trời ở phương đông nhấp nháy không chừng. Sau đó một biển sấm sét tím ngắt phủ kín bầu trời đang ập đến mãnh liệt. Tứ cực đại uyển. Đám người Lâm Hy giật mình la lên thất thanh, bất chấp che giấu liền vụt đứng lên. Tiếng ngựa kêu vốn là hí hí hí hí hí hí hí, vừa nghe liền biết. Nhưng mà con tứ cực đại uyển lại không giống. Loại ngựa bay ngựa gì như rồng đã đạt tới cảnh giới long mã trong truyền thuyết, nên âm thanh vọng tới cũng không phải là tiếng ngựa hí, mà là tiếng như long ngâm, réo sắc dễ nghe. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lúc tất cả mọi người ở đây vừa đứng dậy thì thiên địa vang rồi tiếng sấm, phảng phất ngàn vạn quân mã từ trên bầu trời đạp bước mà đến. Tứ cực đại uyển, là tứ cực đại uyển. Đây là thiên địa dị chủng, điện hạ có lệnh bắt được nó sẽ có được phần thưởng xứng đáng. Lên, không để cho nó chạy thoát. Đám cao thủ Thái Bạch Hoàng triều trên mặt đất cũng đã phát hiện ra sự khác lạ trên trời cao. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra từng đợt tiếng la lên giật mình. Lên, từ trong hang động giữa núi, Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương, Nạp Hải, Khí Thánh Vương ánh mắt chợt lóe. Ngay trong khoảnh khắc đó từ bên trong động tung người phóng ra. Trên bầu trời mây tím quay cuồng, nhưng vào lúc này lại chỉ có một tiếng sấm vang. Sấm sét, hàng trăm tia chớp thanh mảnh đan vào chung một chỗ, chỉ một tiếng sét đánh đột nhiên nện xuống. Cơn sét tím này lúc đầu vẫn còn trên 9 tầng trời, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lập tức xẹt qua không gian trùng điệp mà ầm ầm rơi trong đám cường giả liên can của Thái Bạch Hoàng triều đang ở giữa không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, a, đất rung núi chuyển, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết động trời. Sét tím giáng xuống, lập tức bộc phát một tràng tiếng nổ động trời. Chỉ thấy huyết nhục quay cuồng, chỉ trong một kích đó mà cao thủ Thái Bạch Hoàng triều lập tức tổn thất nặng nề. Mà vào lúc này, đám người Lâm Hy vừa mới từ bên trong động phóng ra. Trên khắp cả dãy núi Ly Long Sơn, có nhiều cường giả luyện khí như vậy nhưng lại không ai thấy rõ tứ cực đại uyển này là có hình dáng gì nữa. Chỉ là thấy một đạo chớp tím chợt lóe rồi đứt gãy rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí ngay cả tia chớp tím cũng không thể lưu lại ở trong đồng tử, không làm sao kịp thời nắm bắt nó được. Loại tốc độ này quá nhanh. Lâm Hy âm thầm kinh hãi. Hắn và đám người Khí Thánh Vương có thực lực so sánh với người của Thái Bạch Hoàng triều thì cao hơn nhiều lắm. Nhưng từ ánh mắt kinh ngạc của Khí Thánh Vương mà xét thì tốc độ của tứ cực đại uyển cũng gây ra cho hắn chấn động thật lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy người thi triển tốc độ tiểu Nazi pháp, nhanh như điện chớp lao về hướng địa điểm xảy ra sự việc. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Lại là một hồi ngâm nga réo sắt như rồng vang lên, chỉ có điều là trong âm thanh đã ẩn chứa một cơn tức giận. Sau đó mọi người liền thấy tia chớp tím kia giữa không trung dừng lại một cái. Từ trong linh thức, mấy người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, như đang bị ánh mắt nào đó chú ý tới. Là con tứ cực đại uyển kia. Trong lòng Lâm Hy giật thột một cái, trong đầu lập tức hiện lên một đạo ý nghĩ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, không khí như sôi sùng sục. Lâm Hy, U Dương, Nạp Hải, Khí Thánh Vương chỉ nhìn thấy đám chớp tím xa xa kia nhảy một cái, sau đó oanh một tiếng. Chỉ trong thời gian ngắn liền biến mất mặt vô âm tín khỏi tầm nhìn của ba người. Ông. Không cách nào hình dung ra cảm giác này. Ngay vào lúc đám chớp tím kia biến mất trong không khí, mấy người đều nhận thấy cảm giác đó đã nhân lên không biết bao nhiêu lần. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Chương 744 ta không sao. Một không tốt mau lui lại. Khí Thánh Vương đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn và đám người Lâm Hy ở chung một chỗ, từ trước đến giờ đều là dấu Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Nói chuyện cũng là nhạt nhẽo tầm thường vô vị, không hề sợ hãi sóng gió gì. Lâm Hy vẫn còn chưa từng thấy loại thần sắc như vậy của hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Chân khí trong đan điền của Lâm Hy chợt bùng nổ, thân hình lập tức bắn ngược mà quay về phía sau. Cơ hồ là đồng thời, một số người khác cũng thi triển tiểu Nazi pháp bay nhanh lui về phía sau. Nhưng mà đã muộn. Tiểu Nazi pháp mặc dù là một tuyệt học, một di chuyển cường đại nhất của cảnh giới luyện khí, nhưng so sánh tốc độ với tứ cực đại uyển lại còn có chênh lệch không nhỏ. Ngâm ngâm ngâm ngâm. Một hồi ngâm nga to lớn vang lên bên tai, phảng phất sóng thủy triều dậy đang mãnh liệt ùa đến càng ngày càng vang dội. Ngay trong khoảnh khắc đó, trước mắt ba người liền hiện ra một đám sấp chớp tím ngắt. Hơn nữa nó còn nhanh chóng khuyết trương, bành trướng đến một vùng khoảng hơn 10 trượng. Hơn nữa nhanh chóng tràn ngập che lấp tầm nhìn của mấy người. Thiên địa vào giờ khắc này đều biến thành tím ngắt, sấm chớp lôi điện mãnh liệt. Cái con thiên địa dị chủng tứ cực đại uyển này hiển nhiên đã coi bọn họ trở thành cùng một nhóm người của Thái Bạch Hoàng Triều, nên chủ động khởi xướng công kích. Giờ khắc này, đám người Lâm Hy muốn lui cũng không thể lui. Khí tức tử vong nồng đậm bao phủ không trung, nó sền sệt khiến cho người ta phải nghẹt thở. Lâm Hy, U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương đều là cường giả cảnh giới luyện khí. Nhưng ba người chưa bao giờ nghĩ tới, con tứ cực đại uyển này so với bọn hắn lại vẫn còn mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc tia chớp tím phủ xuống, ba người giống như kiến càng giữa biển khơi, kiến hôi giữa ngọn lửa, tràn ngập nguy cơ. Vạn lưu đại pháp, Khí Thánh Vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Song môn trên đỉnh đầu bắn ra sáu đạo quả tựa như sáu mặt trời nhỏ, ánh vàng sáng chói, trông nó tròn vành vành, ánh sáng lấp lánh, khí thế ngàn vạn cùng nhất loạt phát ra. Chúng trôi nổi ở trên không trung. Ở phía đằng sau sáu vầng mặt trời nhỏ này thậm chí còn có một cái bùa chú màu vàng lớn nữa. Đúng là quả pháp môn thứ bảy mà Khí Thánh Vương đang tu luyện. Chỉ có điều là nó còn chưa hiển linh thành hình, chưa ngưng tụ hóa ra đạo quả được. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khí Thánh Vương vừa ra tay, trong vòng vạn bộ chung quanh phát ra những tiếng nổ động trời. Trong lúc nhất thời không khí như hóa thành sông, vô số không khí tụ lại mà đến. Chúng hóa thành vô số khí long, khí sư, khí hổ, khí báo, khí mãng, một loại rắn, khí mã, khí điểu, khí xà, khí nhĩ, con kiến, vô cùng vô tận đang tràn ngập không gian xung quanh. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Một tiếng xéo sắc ngâm nga, ngón tay Khí Thánh Vương bắn ra một quả tiểu linh đan, lục lạc, trong suốt, sáng bóng, giống như lưu ly thạch anh lập tức bay đi ra ngoài. Nó chìm vào trong tiên khí trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khí Thánh Vương xuất ra một quyền mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc thiên địa chấn động, cả tòa Ly Long Sơn rung động mãnh liệt mấy lần. Sau đó tiên khí rồi rào mang theo vô tận khí long, khí sư, khí hồ, khí báo, khí mãng, khí mã, khí điều, khí xa, khí nghĩ, phô thiên cách địa, rời núi lấp biển, nhằm về hướng tia chớp tím ở về phía trước mà nện tới. Thập mãng đại pháp, U Dương Nạp Hải quát lên một tiếng lớn, râu tóc đều dựng, mắt như chuông đồng, thần quang phục ra. Hắn vung tay nện một quyền, răng rắc một tiếng, cứ thế bổ tới mãnh liệt. Chỉ thấy không trung trên đỉnh đầu xoắn lại, tiên khí mênh mông. Trong những tiếng giống hung ác, 10 con mãng long màu xanh thật lớn, to như những quả núi non trùng điệp, thân hình vươn dài, mỗi một con đều rõ ràng dài đến cả ngàn trượng. 10 con đại mãng long màu xanh hội tụ chung một chỗ, tựa như trời long đất lở, muôn hình vạn trạng. Chúng lấy thế lôi đình vạn quân cứ công kích về hướng tứ cực đại uyển ở phía trước. Cùng trong lúc đó, Lâm Hy cũng cảm giác được nguy cơ, đan điền rung lên. Không chút do dự hắn nổ tung tiên khí trong cơ thể, thi triển ra một tuyệt học trấn phái của Đâu Xuất Cung là Thủy Hỏa Đại Pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiên khí chấn động, mãnh liệt như biển động. Chỉ thấy sau lưng Lâm Hy, không trung nhấp nháy. Chỉ trong chớp mắt đó, một pho Thủy Hỏa Đạo Tôn thật lớn chui từ đất lên, vẻ mặt trang nghiêm, oai phong lẫm liệt. Đằng sau pho Thủy Hỏa Đạo Tôn cực lớn kia là Thủy Hỏa Thái Cực Đồ, lúc sinh lúc diệt, rồi lại lúc diệt lúc sinh, không ngừng nhấp nháy, xoay chuyển không ngớt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ba đạo chân khí che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp từ ba phương hướng đồng thời công kích. Ầm ầm. Về hướng một đạo chớp tím kia. Oành oành. Chỉ nghe một tràng tiếng nổ động trời, trong mắt mọi người vẫn chỉ có một bóng hình tim tím nhàn nhạt lững lờ không chừng, khó có thể bắt giữ. Nhưng đúng vào trong tích tắc này, bóng hình tim tím đó bỗng chợt bành trướng, trong phút chốc hóa thành một tử điện lôi hải. Biển sấm chớp điên cuồng, những tia chớp vô cùng vô tận giống như từng cơn sóng chiều với khí thế hùng hổ, ầm ào trào dâng quét đến. Chỉ trong chớp mắt liền bao phủ tất cả ba người vào trong đó. Những tia chớp tím ngắt này, mỗi một cái cũng to bằng cánh tay trẻ con, phát sáng chói mắt, ẩn chứa năng lượng sấm chớp bắn ra khiến người khác kinh sợ. Quả là cực kỳ nguy hiểm. Quả đúng với câu nói nhanh như chớp giật. Con tứ cực đại uyển này có tốc độ quá nhanh Lâm Hy. U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương vừa mới khởi động chân khí trong cơ thể, không có một chút thời gian trì hoãn liền đột ngột đụng vào phiến tử điện lôi hải này. Âm âm âm âm âm âm, tựa như đón đầu chặn đánh ngàn vạn con ngựa đang lao nhanh. Trong khoảnh khắc chân khí và tử điện lôi hải chạm vào nhau thì ba người đều cảm giác được một sự chấn động vô phương tưởng tượng. Mỗi người đều có một loại cảm giác như bị tảng thiên thạch hung hăng nện chúng. A, hét thảm một tiếng, Khí Thánh Vương bị tử điện lôi hải đập cho một cái. Hắn rên một tiếng rồi như con diều đứt dây bay đi ra ngoài. Vô cùng vô tận khí long, khí sư, khí hồ, khí báo, khí mãng, khí mã, khí điều, khí xa, khí nghĩ, con kiến mà hắn bộc phát ra ngoài đã bị tử điện lôi hải kia đập một cái, lập tức chia năm xẻ bảy, cứ thế mà nghiền thành phấn vụn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là đồng thời, 10 con cự mãng của U Dương Nạp Hải, pho thủy hỏa đạo tôn của Lâm Hy đều bị tử điện lôi hải kia nện chúng, tựa như giấy dán cửa sổ. Bù Nhìn Sơm trực tiếp liền bị chèn ép, chấn vỡ, không còn sót lại chút gì. Ngay cả Khí Thánh Sư Huyên đều không phải đối thủ của nó. Con tứ cực đại uyển này làm sao lại khủng bố như vậy? Trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay đó, trong đầu U Dương Nạp Hải hiện lên một tia chớp lóe sáng lòa, theo sau toàn thân như bị phán tội chết. Cơn sóng chiều sấm chớp vô cùng vô tận ầm ầm xâm nhập vào trong cơ thể, cả người liền như Bù Nhìn Sơm bị đánh bay đi ra ngoài. Chương 745 ta không sao. Hai ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cơ hồ là cùng trong lúc đó, thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy bị nghiền vỡ vụn, rồi thổi bay theo một phương hướng khác mà bắn văng đi ra ngoài. Con tứ cực đại uyển này thật mạnh mẽ. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Hy trong khoảnh khắc bị đánh bay đi. Thủy hỏa đại pháp của hắn là một tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung, cực kỳ cường đại. Hồi đó ngay cả không thánh vương đều không làm gì được nó. Chỉ tiếc, thủy hỏa đại pháp dấu có cường thịnh đến đâu lại cũng chỉ là pháp môn cấp luyện khí. Mà con tứ cực đại uyển thật sự là quá cường đại. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, trên thực tế chỉ là trong thời gian chớp lửa đá chạy cát bay. Từ khi con tứ cực đại uyển giáng xuống từ trên trời, giết chết người của Thái Bạch Hoàng Triều, lại đến lượt Lâm Hy, U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương bị đánh bay thì thời gian chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tứ cực đại uyển lấy ưu thế tuyệt đối của mình, khống chế cơn sóng chớp tím như chiều dâng mà chèn ép tất cả đối thủ ở dưới chân. Vào lúc này, Bạch Nguyên bởi vì thực lực không đủ nên không thi triển tiểu Na-di pháp, vốn bị đám người Lâm Hy bỏ lại ở phía sau. Ngược lại hắn thành người duy nhất may mắn thoát khỏi tai họa này. Nhìn thấy con tứ cực đại uyển có thanh thế bực này, Bạch Nguyên làm sao còn dám đi tới. Thân hình hắn nhoáng lên, liên tục lui về phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt lại càng nhấp nháy không chừng, có hơi kinh hãi. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Tiếng long ngâm réo rắt giống như tiếng sấm sẹt qua bên trên Ly Long Sơn. Con tứ cực đại uyển một chiêu chèn ép được đối thủ đang vô cùng phấn chấn. Ở trong thiên địa nó vẽ ra một đường cong duyên dáng, rồi lại bay lên bầu trời, nhập vào trong đám mây tít trên trời cao. Chỉ thấy phía trên tầng mây có những tia chớp tím lóe ra, như ngàn vạn con rắn độc. Tứ cực đại uyển đánh tan đối thủ nhưng lại cũng không có rời đi. Mắt thấy còn muốn tích góp lực lượng cho một lần tiến công nữa. Xoạt, trong khoảnh khắc tứ cực đại uyển bay trở lại bầu trời trên cao, thân hình Bạch Nguyên nhoáng lên rồi xuất hiện ở bên cạnh ba người. Chỉ thấy trong phạm vi một vùng rộng mấy ngàn trượng, Khí Thánh Vương, U Dương Nạp Hải, Lâm Hy đều rơi xuống cùng một chỗ. Bạch Nguyên, mau đưa ba người chúng ta chạy đi. Đây lại là một con tứ cực đại uyển hệ lôi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Chạy mau. Khí Thánh Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, vội vội vàng vàng khẩn thiết thúc giục. Dây thắt mũ vàng trên đầu hắn đều bị đứt tung, bắn văng ra rồi rơi tại một chỗ xa hơn 10 trượng. Mái tóc dài của hắn bị chớp giật đốt qua, xóa tung tán loạn, rủ xuống bù xù. trên người một mảnh đen, một mảnh trắng, hoàn toàn là vết tích bị sấm chớp giáng qua. Thậm chí ngay cả trên người hắn, Thánh Vương Pháp Bào tượng trưng cho cường giả thập trọng đại viên mãn cũng bị xé tung, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thực lực của con tứ cực đại uyển đã vượt thật xa ra ngoài dự liệu của mọi người. Khí Thánh Vương này trong chốc lát khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức. Khí tức trên người hắn một lúc lại tăng vọt, một lúc lại giảm xuống, vô cùng hỗn loạn. Hiển nhiên thương thế bên trong cơ thể hơn xa so với những vết bên ngoài mà chỉ nhìn thấy đã ghê người. Lấy thực lực lục quả Thánh Vương của Khí Thánh Vương mà đều không phải đối thủ của nó. Có thể nghĩ những cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều này liệu còn có mấy người giữ được mạng sống. Cái con tứ cực đại uyển này có thực lực quá ư mạnh mẽ. Tiểu sư đệ đâu rồi? Mau nhìn xem tiểu sư đệ thế nào. Mơ thanh của U Dương Nạp Hải vang lên ở trên không trung. Toàn thân hắn hoàn toàn nám đen, ngã xuống nằm vật trên đất, không thể động đậy. Nhưng điều trước tiên nhớ tới chính là Lâm Hy. Trong ba người, cảnh giới của Lâm Hy là thấp nhất. Vậy mà ngay cả hắn và Khí Thánh Vương đều bị trọng thương, chớ nói chi là Lâm Hy. Hậu sư huynh, U Dương sư huynh, ta không sao. Cơ hồ là đồng thời, một âm thanh vang lên thập phần mạnh khỏe. Hoàn toàn không giống Khí Thánh Vương và U Dương Nạp Hải, hắn không có một chút dáng vẻ nào là bị thương. Mơ thanh dừng lại liền im bặt, U Dương Nạp Hải một hồi lâu mới có phản ứng lại. A, ngươi không có việc gì. Không chỉ là U Dương Nạp Hải, ngay cả Khí Thánh Vương cũng không nhịn được sự kinh ngạc trong lòng. Hắn liền mở mắt ra, ngay cả áp chế thương thế bên trong cơ thể cũng đều không để ý tới nữa. Khí Thánh Vương là lục quả Thánh Vương, là đệ tử đứng đầu nội môn, thực lực hơn xa Lâm Hy. Ngay cả hắn cũng vừa mới dính một đòn đánh chúng làm người bị thương nặng, mà Lâm Hy lại còn nói hắn không có việc gì. Điều này sao có thể? Trong lòng hai người đều có vẻ sợ hãi lẫn kinh ngạc. Ngay cả chữa thương đều không để ý tới nữa. Nhất Tề nhìn về phía hắn ở đằng trước, chỉ thấy cách đó đến hơn 30 trượng, Lâm Hy hai chân xoạc ra đứng ở trên mặt đất. Tóc mai hắn tung ba bào phần phật, hai mắt hơi nheo lại, khí tức toàn thân đang phát động phập phồng, nào đâu có chút xíu dấu vết bị thương. Tiểu sư đệ, ngươi xác định thật sự không hề bị thương sao? Một âm thanh trầm trầm truyền đến, là của Bạch Nguyên. Đúng là có mang theo sự kinh ngạc. Những lời này cũng đồng thời đại biểu cho tiếng nói từ đáy lòng của U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương. Cả ba ánh mắt đều nhất tề nhìn về phía Lâm Hy, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Thực lực của tứ cực đại uyển đã có cấp bậc cao hơn thập trọng Thánh Vương, đạt tới nửa bước cảnh giới tiên đạo, hoặc là trực tiếp chính là tu vi cảnh giới tiên đạo. Lâm Hy bị thương mà nhẹ hơn một chút so với mọi người thì mọi người còn tin tưởng. Dù sao rất nhiều thứ đều không thể quơ đũa cả nắm, nhưng hắn lại còn nói chính mình không có chịu một chút tổn thương nho nhỏ nào, điều này sao có thể? Không chỉ là Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải, mà ngay cả Khí Thánh Vương vào lúc này cũng không tin. Ha ha, không chỉ không có bị thương, hơn nữa công lực của đệ vẫn còn tiến một tầng, có tăng lên không ít. Lâm Hy tóc dài tung ba bào phần phật, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thần quang cháy bập bùng, tinh khí thập phần đầy đủ, nào đâu có một chút dấu vết bị thương. A, mọi người đua nhau chấn động, mà ngay cả Bạch Nguyên từ trước tới nay không làm sao nói chuyện, trong mắt cũng lộ ra một vẻ đầy kinh ngạc. Tư, Lâm Hy tâm niệm nhất động, toàn thân như có một tia chớp bắn phụt ra ngoài rồi bao phủ khắp người. Toàn thân của hắn chân khí hào hùng, khí tức như nước thủy triều, tròn chính tự nhiên như thường, nào đâu có một chút dấu vết bị thương. Mọi người lúc này mới thật sự tin tưởng Lâm Hy quả đúng là thật sự không có chịu một chút vết thương nào. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời cao phía trên, những ánh chớp lấp lóe, trong mắt phụt ra một ánh sáng kỳ dị. Hắn cũng không quay đầu lại mà bảo hai chấm: sư huynh Bạch Nguyên, huynh mang U Dương sư huynh và Hậu sư huynh đi, còn con tứ cực đại uyển kia liền giao cho đệ đến đối phó. Chương 746 Lâm Hy bắt ngựa 1. Chương 746 2. Lâm Hy bắt ngựa 1. Tiểu sư đệ, không nên hành động mù quáng. Ta biết trên người của ngươi có chút kỳ dị, nhưng mà con tứ cực đại uyển này chính là dị chủng hệ lôi hiếm thấy nhất. Hơn nữa, thực lực của nó đã đạt tới bán bộ thuần dương, thậm chí trực tiếp chính là tình trạng cảnh giới tiên đạo. Ngươi căn bản không phải đối thủ của nó. Con tứ cực đại uyển này không phải chúng ta có thể đối phó. Khí Thánh Vương lúc này bất chấp đang chữa thương cũng trầm giọng nói. Không phải hắn không xem trọng Lâm Hy, thật sự là đây không phải chuyện nói giỡn. Một con tứ cực đại uyển đã đạt cấp bán bộ thuần dương, sắp đạt tới cảnh giới tiên đạo thì căn bản không phải người trong tiên đạo với cảnh giới luyện khí có thể đối phó. Hơn nữa tứ cực đại uyển có tốc độ của nó cũng nhanh vô cùng, hơn rất xa tốc độ mà tiểu Na-di Pháp có thể đạt tới. Với tài năng bẩm sinh khác thường của con tứ cực đại uyển này thì đó đã tương đương với tốc độ của cường giả tiên đạo từng trải lâu năm. Cho nên mặc dù là không đánh lại thì nó cũng tùy thời có khả năng chạy trốn. Lâm Hy căn bản không thể bắt nó thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể là uổng phí tâm tư, làm một lần mất công vô ích. Với cách nhìn của Khí Thánh Vương, có lẽ chỉ có ở cấp cao hơn cảnh giới luyện khí, cường giả cảnh giới tiên đạo đã nắm giữ không gian quy tắc thì mới có khả năng đuổi bắt được con tứ cực đại uyển này. Những người khác hết thảy đều không có khả năng. Thập bát hoàng tử đã lâu như vậy mà cũng không thể tóm được nó vào tay liền đủ để chứng minh điểm này. Thái Bạch Hoàng Triều không phải không có cao thủ, nhưng người có thể bắt được con tứ cực đại uyển này thì tuyệt đối không nhiều lắm. Không sai, tiểu sư đệ, hãy nghe hầu sư huyên đi. Con tứ cực đại uyển này có thực lực quá cường đại. Vừa mới rồi chẳng qua bởi vì có Khí Thánh Vương chống đỡ ở phía trước, nên chúng ta mới có thể giữ được mạng sống. Nếu không như vậy, ngươi thử nhìn một lượt những người của Thái Bạch Hoàng Triều này, xem còn có người nào sống. U Dương Nạp Hải cũng nói, trong âm thanh toát ra sự lo lắng sâu sắc. Lâm Hy dám nghĩ dám làm, chứng thật là một ưu điểm. Nhưng nhìn từ một góc độ khác mà xét thì đó cũng là một loại lỗ mãng liều lĩnh. Ít nhất, đối với U Dương Nạp Hải mà nói, hành động của Lâm Hy muốn khiêu chiến tứ cực đại uyển chính là một loại lỗ mãng liều lĩnh. Việc cấp bách không phải là làm thế nào để đối phó với tứ cực đại uyển, mà là làm thế nào để chạy trối chết. Ý nghĩ của Lâm Hy quá điên khùng cuồng dại. Lâm sư đệ, bằng không, ngươi suy xét lại một phen nữa đi. So với việc Khí Thánh Vương và U Dương Nạp Hải kịch liệt phản đối, Bạch Nguyên lên tiếng lại bình thản hơn nhiều. Nhưng mà ý tứ phản đối lại cũng cứ vẫn biểu lộ rõ ràng. Ba người và Lâm Hy đều là đồng môn, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mà trong chuyện này thì ý kiến cũng là đặc biệt nhất trí. Tứ cực đại uyển thật sự quá nguy hiểm. Ha ha, ba vị sư huynh yên tâm đi. Trong lòng đệ đều biết. Lâm Hy nhìn lên bầu trời trong mắt hào quang rạng rỡ. Không hề bởi vì ba người phản đối mà hắn có dao động chút nào. Một việc vừa mới rồi kia, nếu như không phải có Khí Thánh Vương thực lực mạnh nhất xuất ra pháp khí và chống đỡ ở phía trước, thì hai người phía sau chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. Những lời này không sai. Nhưng điều U Dương Nạp Hải không biết chính là, nếu như không phải Khí Thánh Vương chống đỡ ở phía trước, thì lợi ích Lâm Hy thu được trong lúc như vậy, e rằng so sánh bây giờ sẽ còn nhiều hơn. Lâm Hy tập trung tinh thần nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong đan điền một cái lôi công phù lục kia đang ấm ánh trong suốt. Nó đã nở ra không ít, trong đó ẩn chứa năng lượng sấm chớp, so sánh với trước đây đã dồi dào hơn không ít. Ta vơ vét nguyên liệu hệ lôi khắp thiên hạ, khổ công tìm mà không được. Thật không ngờ được rằng nơi này còn có một con tứ cực đại uyển hệ lôi. Năng lượng sấm chớp của nó đối với người khác là uy hiếp, nhưng đối với ta cũng là đại bổ. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương tiếp xúc với Lâm Hy cũng chỉ có một thời gian ngắn. Họ cũng biết thực lực của hắn phi phàm. Trên người có tuyệt học chấn phái thủy hỏa đại pháp cho cảnh giới luyện khí của Đâu Xuất Cung. Nhưng mà mấy người cũng không biết trên người Lâm Hy còn có thiên lôi đại pháp hàng đầu cũng không kém cỏi. Pháp môn thiên lôi đại pháp này là khi Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông thì dùng nó làm môn để bước vào tôi luyện. Hắn học được từ trên người Đại Lôi Chân Nhân. công pháp hệ lôi từ trước đến giờ vốn được tiên đạo đại thế giới công nhận là cường đại. Nhưng mà tuyệt học hệ lôi từ trước tới nay rất ít, hơn nữa lại cực thiếu nguyên liệu. Đại lôi chân nhân kia có được thiên lôi đại pháp, nhưng lại bởi vì bối cảnh không có thế lực, thiếu hụt nguyên liệu tu luyện, nên vẹn vẹn tu luyện tới khí tiên kỳ. Cho dù là Lâm Hy có được thần tiêu tông làm chỗ dựa, lại rất được coi trọng. Cũng bởi vì bị quản chế với cũng không đủ nguyên liệu tu luyện hệ lôi, thiên lôi đại pháp chậm chạp không có đại thành, uy lực cũng so ra kém vài môn tuyệt học khác. Vì nguyên nhân đó, Lâm Hy cơ hồ không biết làm thế nào thi triển thiên lôi đại pháp. Cho nên dù là U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương và Bạch Nguyên đều cũng không biết trên người hắn có tuyệt học cường đại hàng đầu đã thất truyền như vậy. Tứ cực đại uyển đi đi về về mà không một dấu vết, tốc độ cực nhanh, thực lực càng là vô cùng cường đại. Nó còn có thể thi triển tử điện lôi hải. Tuy nhiên, tứ cực đại uyển mặc dù khống chế được tử điện lôi hải cường đại, là thiên địa dị chủng, sinh vật trời sinh hệ lôi, nhưng mà so sánh với lôi điện thần linh thiên lôi là loại thiên địa sơ sinh ra từ xa xưa thì nó vẫn kém không chỉ một bậc. Cách loại tử điện cuồng lôi điên cuồng thịnh nộ này, đối với thiên lôi từ xa xưa vốn thuộc về lôi điện chi linh mà nói, nó cũng là thuộc về một loại vạn lôi. Phân bậc của nó dựa vào phạm vi có thể khống chế lôi điện. Tử điện cuồng lôi mặc dù lợi hại, nhưng đối với Lâm Hy mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Mấy vị sư huynh, lát nữa để sẽ giải thích với mọi người. Thời gian khẩn cấp, Lâm Hy lúc này cũng không nói nhiều. Thân hình hắn nhoáng lên, soạt một phen liền xé gió bay lên không trung. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Ánh sáng vàng chói chớp động, hai tràng tiếng nổ. Vào lúc trước khi rời đi, Lâm Hy giơ hai bàn tay lên, hai đạo tiên khí rồi rào lập tức phá không xuất ra. Chúng giống hệt như con cuồng long mà ầm, ầm, chui vào trong cơ thể của U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương. Tiểu sư đệ lại vẫn còn có chân khí mạnh như vậy. U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương lúc này trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lâm Hy muốn đi khiêu chiến tứ cực đại uyển, nhưng lại còn có dư lực lượng bổ sung chân khí cho bọn họ. Có thể thấy được trạng thái của hắn là tốt đến đâu. Chương 747 Lâm Hy bắt ngựa. 2. Xoạt. Giữa không trung thân hình Lâm Hy bật tung lên. Hắn đạp chân một cái, xoạt một phen, lập tức nhảy trên không trung rồi biến mất mặt vô âm tín. Hắn đã bay vút lên đến tầng mây trong không trung. U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương lúc này cũng không lại nhiều lời nữa. Cả hai đều vội vàng nhắm mắt điều tức, nuốt hai cỗ chân khí mà Lâm Hy đưa cho rồi tiêu hóa hấp thu. Xúc sinh để mạng lại. Ở trong không trung trên Ly Long Sơn, giữa một biển mây vô cùng vô tận, có một bóng người chỉ to như hạt vừng trôi nổi. Từ rất xa chỉ nghe thấy một hồi tiếng hò hét truyền đến. Bạch Nguyên từ rất xa nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Trong mắt Bạch Nguyên lóe lên hào quang, chân khí phá thể tuôn ra tựa như bão táp. Nó cuốn lấy Khí Thánh Vương và U Dương Nạp Hải rồi nâng lên, thân hình hơi lướt đi tựa như điện xạ mà quay về. Hắn gấp rút làm trước khi tứ cực đại uyển có động tác tiếp theo, mục đích là quay trở về nghỉ lại trong hang động trước đây. Cách loại cửa hang nhỏ hẹp này, Bạch Nguyên cũng chỉ có thể hy vọng mượn nó để ngăn cản tứ cực đại uyển. Hắn cũng hy vọng loại ngựa bay từ thời thượng cổ sẽ không thù dai như vậy. Dù sao, ở trong vạn thú, tính tình của ngựa kỳ thật vẫn còn tương đối dễ bảo thuần hậu. Tạm thời không đề cập tới Khí Thánh Vương, U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên bọn họ. Tích tận trên trời cao, Lâm Hy thi triển tiểu Na Di Pháp. Chỉ mấy lần nháy mắt liền xuất hiện ở trong không trung trên trời cao. Cách đó không xa, chớp tím đầy trời, biển sấm mênh mông cuồn cuộn làm hoàn toàn tràn ngập khắp nơi. Không nhìn rõ có những gì trong đó, chỉ thấy mơ hồ có một bóng dáng mờ ảo đang lóe ra. Đây chính là tứ cực đại uyển. Lâm Hy trợn to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên khí trong biển mây sôi sùng sục. Năng lượng hệ lôi vốn là loại năng lượng dữ dội bá đạo nhất trong các nguồn năng lượng thiên địa. Cho nên ở những nơi mà sấm chớp xuất hiện, dao động của nguyên khí thường thường cũng là mạnh mẽ nhất. Từ rất xa, Lâm Phi cảm giác được có hai đạo ánh mắt đang đánh giá hắn, nhưng mà đã có mùi vị mất hết hứng thú. Tứ cực đại uyển tựa hồ cũng không có thói quen lại công kích lần nữa đối với những đối tượng đã từng chịu công kích. Bạch Nguyên đoán không sai. Tứ cực đại uyển sau khi phóng ra đợt công kích điên cuồng kịch liệt đầu tiên thì tựa hồ đã sinh ra ý định bỏ đi. Hơn nữa Bạch Nguyên đã mang theo đám người khí thánh vương U Dương Nạp Hải trốn vào trong hang động. Trên Ly Long Sơn không có những người khác nua. Một mình Lâm Hy đơn độc thật sự là không hấp dẫn được sự hứng thú của nó. Tứ cực đại uyển vốn đã chuẩn bị rời đi. Không tốt, Hầu Sư Huyên đã từng nói qua, tứ cực đại uyển đến không bóng hình đi không tung tích, bốn biển là nhà. Tốc độ của ta cũng không đuổi kịp nó, ai biết một khi nó mà đi thì sẽ lại chạy đi nơi đâu. Lâm Hy cảm giác được điểm này trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Hắn là quyết đi về phía con tứ cực đại uyển. Nếu như con xúc sinh này biến mất, hắn lại vội vàng tham gia dự lễ tiên la phái, vậy thì chỉ sợ cũng đành phải lỡ mất dịp tốt cùng loại thiên địa dị chủng này. Đây đâu phải là điều mà Lâm Hy muốn thấy. Trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay đó, đầu óc của Lâm Hy cũng hoạt động nhanh phi thường. Trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, trong nháy mắt còn có chủ ý đưa ra nữa. Hắc, xúc sinh đến đây đi. Lâm Hy hướng về phía tứ cực đại uyển ở xa xa. Hắn vấy vấy tay, lại phóng ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Tứ cực đại uyển ban đầu công kích bọn họ chính là bởi vì cảm nhận được địch ý của bọn họ. Nó coi bọn họ trở thành người liên kết với Thái Bạch Hoàng Triều. Thập Bát Hoàng Tử và con tứ cực đại uyển này đã qua nhiều lần xung đột, cũng đã đủ khiến cho con tứ cực đại uyển này nhớ kỹ bọn họ. Hơn nữa lại còn không buồn nói hai lời, cứ thế tới đối phó bọn họ. Mục đích lúc này của Lâm Hy chính là muốn chọc giận con tứ cực đại uyển này, để nó coi chính mình trở thành một nhóm người cùng với Thái Bạch Hoàng Triều. Quả nhiên, cảm nhận được địch ý đậm đặc như thực chất trên người Lâm Hy, Tử Điện Lôi Hải ở xa xa vốn đang chuẩn bị rời khỏi lại chợt dao động một phen. Đột nhiên liền bắt đầu định dạng hoàn chỉnh. Quả nhiên, trong lòng Lâm Hy mừng thầm, lập tức hắn còn bỏ thêm chút sầu. Trốn đi, ngươi trốn không thoát đâu. Sớm muộn sẽ có một ngày, chúng ta muốn lột da của ngươi bán cho Thập Bát Hoàng Tử làm thảm. Lâm Hy hung hăng nói. Những lời này lập tức như chọc vào tổ ong vò vẽ, Tử Điện Lôi Hải ở xa xa lập tức trở nên nóng nảy. Tứ cực đại uyển mặc dù chỉ là một con xúc sinh, nhưng xúc sinh tiếp cận cảnh giới tiên đạo thì cũng đã có linh hồn được làm sáng tỏ, đã có được trí tuệ rất lớn. Nó ở trong dãy Ly Long Sơn này, hàng tháng đều bị quấy rầy, đã sớm hận thấu xương đối với những người mặc ngân bạc trang phục của Thái Bạch Hoàng Triều này. Nếu như Lâm Hy nói một câu sẽ lột da của ngươi, càng là tác động cho con tứ cực đại uyển này nổi trận lôi đình. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Một tiếng long ngâm đồng trời, vang vọng khắp chốn bầu trời. Loại âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn không ngớt, xẹt qua phía chân trời. Nghe thấy chàng ngâm, ngâm. Nhưng dòng ngâm đó, Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Tử Điện Lôi Hải xa xa bỗng đột nhiên lướt một phen, nó đã biến mất mặt vô âm tín từ trong tầm nhìn của Lâm Hy. Sau đó thiên địa chấn động, nguyên khí sôi sùng sục, không gian dưới chân Lâm Hy rung động mãnh liệt. Lâm Hy chỉ cảm thấy hình như trước mắt có vạn mã phi nhanh, nó đang hướng về chính mình xung phong lại đây. Mặc dù trước mắt cũng không thấy được bất cứ thứ gì, nhưng cách loại khí thế này lại khiến người ta không ngừng kinh hãi đến tột cùng. Tốc độ thật là nhanh, trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Hắn biết con tứ cực đại uyển này đang xông đến công kích chính mình, chỉ là tốc độ của nó quá nhanh. Hơn nữa, thực lực giữa chính mình và nó còn có chênh lệch rất lớn. Thế cho nên ngay cả tàn ảnh của nó đều không nắm bắt được. Vì vậy mới có thể sinh ra cảm giác con tứ cực đại uyển bị biến mất ở trong tầm nhìn. Đến đây đi, tứ cực đại uyển. Lâm Hy thần thái rạng rỡ, ánh sáng trong mắt cực kỳ lấp lánh. Mặc dù tứ cực đại uyển có uy hiếp rất lớn, ngay cả khí thánh vương đều không đối kháng nổi với nó. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, nó cũng là một vật đại bổ được cực kỳ chờ mong. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Lúc tiếng long ngâm thanh truyền vào trong tai thì đã là đã muộn, vô tận tử điện lôi hải từ phía đối diện ập đến. Chúng phủ kín mít mỗi một góc nhỏ xíu trong tầm nhìn của Lâm Hy. Ví ví ví ví ví ví ví. Chương 748 Lâm Hy bắt ngựa. 3. Một hồi tiếng ngựa hí mơ hồ cực nhỏ truyền vào trong tai. Chỉ có ở trong những cự ly khá gần như thế này thì mới có thể phát hiện con tứ cực đại uyển này đích thật phát ra tiếng ngựa hí. Nhưng một khi là cự ly xa, âm thanh lập tức liền biến thành tiếng long ngâm réo sắt. Và cũng ở trong cự ly gần như vậy, Lâm Hy rốt cuộc thấy được mặt mũi thật của con tứ cực đại uyển. Đây là một con tuấn mã màu tím, cường tráng như rồng. Nó cao ước chừng hơn một trượng, cực kỳ to lớn, tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Trên làn da của nó có hào quang dập dờn, chúng lóe ra muôn vàn những tia sáng tím tím, phảng phất như những đám sấm chớp đang đua nhau phóng ra vậy. Mà một đôi mắt tựa như chuông đồng kia trông càng giống như vầng mặt trời mới mọc, ánh mắt sáng chói không thực tự nhiên. Nó phát ra những ánh sáng tựa như phóng xạ, dài đến chừng vài thước, quả thực là giống hệt như một bậc thần linh. Nếu như không phải người có ý chí kiên định như vậy, chỉ cần một cái liếc mắt nhìn này liền sẽ khiến cho tâm thần bị làm khiếp vía, sợ đến mức không thể động đậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đồng thời vào lúc Lâm Hy thấy được chân thân của con tứ cực đại uyển này liền có một cái chân thật lớn, nhanh như tia chớp từ bên trong tử điện lôi hải tung ra. Âm âm một trận, nặng nề đạp thẳng vào đúng chính giữa ngực Lâm Hy không hề sai lệch chút nào. Một cú đạp này quả đúng là trời long đất lở, tựa như có cả một quả núi lớn đang nặng nề nện ở trên người Lâm Hy. Trong vòng 100 bộ chung quanh, ngay cả không khí đều bị một cú đạp này đá văng đi, để rồi hóa thành một mảnh chân không. Tư tư, năng lượng sấm chớp vô cùng vô tận tràn ngập sự hủy diệt. Một khí tức bùng nổ điên cuồng, theo lực của một cú đạp này tức thì phô thiên cách địa, rời núi lấp biển, nặng nề nện ẩm ầm vào trong cơ thể Lâm Hy. Đến đây đi. Không có bất cứ do dự nào, trong mắt Lâm Hy lóe lên hào quang. Sau đó tay phải của hắn hóa quyền, lấy tốc độ khó có thể tin nổi, đồng thời nặng nề nện ầm ầm ở trên người tứ cực đại uyển. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. Tứ cực đại uyển cường tráng tựa như một con rồng liền phát ra một tiếng hí, phảng phất như đang bị sợ hãi vậy. Soạt một cái nó liền lao vút lên, lẩn trốn đi mất. Cùng trong lúc đó, Lâm Hy liền giống như tảng thiên thạch, bị một cú đạp mãnh liệt của con tứ cực đại uyển kia đá văng ra khỏi tầng mây. Toàn thân có những tia chớp loàng ngoàng quấn quanh, tựa như từng đạo ngân xà mà rung động tư tư, cứ như vậy rơi xuống thẳng tắp. Ông ông ông ông ông ông. Sau khi Lâm Hy rơi xuống mấy trăm trượng, hắn đạp chân một bước làm phịch một tiếng, không khí nổ tung đã hãm lại đà rơi xuống này. Ha ha ha ha ha ha, quả là nguồn năng lượng sấm chớp hùng hậu dồi dào, làm lại một lần nữa đi. Lâm Hy dừng chân giữa không trung, song trưởng mở ra mà cất tiếng cười to. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đan điền của hắn thu nhỏ lại một cái. Những cỗ năng lượng sấm chớp bên ngoài thân kia, do có liên quan đến năng lượng sấm chớp ở bên trong kinh mạch nên giống như con trâu đất xuống biển, tất cả tràn vào trong đan điền của Lâm Hy, bị miếng lôi công phù lục kia hấp thu bằng sạch. Rắc rắc rắc. Từ khớp xương của Lâm Hy phát ra một trận tiếng kêu rắc rắc rắc. Mỗi một lần phát ra một tiếng vang thì khí tức phát tán ra ngoài từ trên người Lâm Hy liền cường đại hơn một phần. Cùng lúc đó, đại lôi công phù lục trong cơ thể Lâm Hy đã có biến hóa, trở nên to lớn hơn nữa, trông càng huyền ảo, càng phức tạp, càng tinh xảo, càng đẹp đẽ. Nó lại phô bày ra một dấu vết giống như đạt được đến đại thành. Ngày đó ta hấp thụ nhiều nguyên liệu hệ lôi như vậy, đổi thành công huân của tông phái cũng có đến mấy ngàn vạn, vậy mà không hề đạt tới cảnh giới đại thành. Không nghĩ tới bị con tứ cực đại uyển này nện ầm ầm một phen liền lại sắp đại thành. Ha ha ha ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Gót sắt đi mòn tìm đâu thấy, bỗng nhiên có được chẳng mất công. Nụ cười trên mặt Lâm Hy càng rạng rỡ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ngón tay bắn ra, một cỗ chân khí thiên lôi thịnh nộ điên cuồng trào ra. Những quả có chứa thiên lôi hạt nứt ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, trên đầu ngón tay Lâm Hy hình thành một cái trống tròn màu xanh. Nó có hình thức phong cách cổ xưa, như muốn tiết lộ khí tức hồng hoang từ thuộc xa xưa. Chiếc lôi cổ trống sấm này, nó vốn được treo ngang hông chiếc lôi cổ hồng hoang thiên lôi, tổng cộng sở hữu đến 12 mặt. Loại lôi cổ vốn có cùng xuất thân với hóa thân của thiên lôi, chúng có thể kết hợp với nhau thành một thể để làm một loại hình ảnh. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hy lại được lôi điện của tứ cực đại uyển hỗ trợ nên có thể một mình mô phỏng ra được nó. Mà một khi mô phỏng ra được toàn bộ 12 mặt lôi cổ thì thiên lôi đại pháp của Lâm Hy sẽ đại thành. Khi đó, liền không chỉ có hiện ra hóa thân một mặt. Đến lúc đó, Lâm Hy sẽ có được một phần năng lực của thiên lôi thao tác lôi điện sấm chớp. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Ở bầu trời phương xa, bên dưới trời cao có những ánh tím ngắt lóe ra. Từ nơi đó truyền đến một tràng tiếng gầm giống phẫn nộ ngâm. Ngâm, ngâm, ngâm. Thấy Lâm Hy lại một lần nữa bình yên vô sự, con tứ cực đại uyển tựa hồ cũng bị chọc giận. Nó gầm lên một tiếng, vẽ ra một đường cong thật lớn ở trên không trung rồi lại lần nữa lao đến như điện xạ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, vạn mã phi nhanh. Con tứ cực đại uyển này vốn là vẫn còn ở cách đó vài vạn trượng, cự ly đến đây xa vô cùng. Nhưng mà trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ở phía trên Lâm Hy. Nó hóa thành một mảnh tử điện lôi hải giống như tảng thiên thạch mà nặng nề đánh trúng Lâm Hy. Lôi hải điện xà vô cùng vô tận, ẩm chứa năng lượng có tính hủy diệt, trong nháy mắt đã nuốt chửng Lâm Hy. Thật thoải mái a. Ha ha ha ha ha ha. Một tràng tiếng cười to truyền đến từ trong biển sấm chớp tím ngắt kia. Mơ thanh như sấm sền, cuồn cuộn không dứt, vang vọng thiên địa. Chà, tiểu sư đệ này cũng quá sức mãnh liệt đi. Trên Ly Long Sơn, trong hang động được dây leo che lấp, đám người khí thánh vương U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đã sớm xem ra có vẻ phải trợn mắt há hốc mồm. Ở cùng với Lâm Hy lâu như vậy, đi cùng tới núi Ngũ Lôi để đối phó người của Đâu Xuất Cung, nay lại cùng đi tới Tiên La Phái dự lễ. Nhưng U Dương Nạp Hải vẫn còn chưa bao giờ biết Lâm Hy lại có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Quả thực là hoàn toàn xáo trộn. Hầu sư huynh, hiện tại coi như có người nói tiểu sư để tương lai có thể cùng cạnh tranh địa vị trưởng môn với thần tử thì ta cũng tin. Ở trên người tiểu sư để cơ hồ không có gì không có khả năng. U Dương Nạp Hải thốt lên thán phục. Chương 749 Lâm Hy bắt ngựa 4. Mấy người bên trong đồng không khỏi mỉm cười. Tình huống của Lâm Hy thật sự không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Một con tứ cực đại uyển đã đạt tới cấp bán bộ thuần dương, có thể sánh ngang cường giả cảnh giới tiên đạo, có thể thao tác lôi điện. Khí thánh vương đều không phải đối thủ của nó, nhưng khi đối phó một Lâm Hy thì nó lại đành chịu bó tay. Trên người Lâm sư đệ hẳn là có tuyệt học hệ lôi cường đại nào đó, có thể thu nạp được năng lượng sấm chớp của con tứ cực đại uyển này, nên mới có thể như vậy. Có thể có loại năng lực này, môn tuyệt học này có lẽ cấp độ không thấp, cũng không thua kém thủy hỏa đại pháp của hắn, thậm chí vẫn còn có khả năng cao hơn không ít. Dù sao công pháp hệ lôi vốn được công nhận cường đại, hẳn đây là hắn lại thu được cái gì đó trong di tích cổ. Khí thánh vương ánh mắt chớp một cái liền nói ra nhận định của mình. Nhãn quan kiến thức của hắn so sánh với mọi người đều cao hơn rất nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra, có lẽ Lâm Hy đã chiếm được truyền thừa hệ lôi đạo thượng cổ chính thống nào đó, nên mới có thể lợi hại như thế. Bên ngoài hang động trên Ly Long Sơn, ở giữa không trung, Lâm Hy toàn thân lóe ra ánh chớp sáng lòa, năng lượng sấm chớp vô cùng vô tận đang không ngừng ầm ầm xâm nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó bị Lâm Hy hấp thu. thiên lôi chân khí trong cơ thể hắn tựa như nước lên thì thuyền lên, liên tiếp tăng mạnh, càng ngày càng cường đại. Khí tức trên người phát tán ra ngoài cũng là càng ngày càng cường đại. Lại thêm một lần nữa là thiên lôi chân khí của ta có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Trong mắt Lâm Hy hào quang rạng rỡ, trong đầu hiện lên mãnh liệt một tia chớp đang lóe sáng lòa. Xuất sinh có bản lãnh trở lại một lần, ta để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Lâm Hy đột nhiên quát lớn về phía xa xa. Tứ cực đại uyển có tốc độ quá nhanh, mỗi lần đều là vừa đến gần liền tách xa. Liên tiếp ba lần oanh kích, khiến cho Lâm Hy được lợi không nhỏ. Chỉ tiếc công pháp hệ lôi vốn được công nhận là cường đại, nhưng mà cũng được công nhận khó có thể tu luyện. Đối với nhu cầu năng lượng cần thiết thì đều hơn xa so với công pháp lợi hại đồng cấp. Lâm Hy hấp thu năng lượng của ba đạo sấm chớp, mỗi một đạo đều mãnh liệt dồi dào, vô cùng lớn lao. Nhưng khoảng cách đến cảnh giới đại thành có lẽ vẫn còn kém một chút. Chỉ kém một bước cuối cùng có chút ít. Chỉ cần thêm tí tẹo năng lượng sấm chớp lơ. A. T. H. I. E. N. Lôi đại pháp của ta sẽ có thay đổi về chất. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Hắn cảm nhận ra được. Pháp mơ. O. N. T. H. I. E. N. Lôi đại pháp này gần như không kém phấn toái đại pháp. Còn chỉ xét riêng một mình tính chất thịnh nộ điên cuồng và tác động liên tục, thiên lôi đại pháp còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên uy lực của phấn toái đại pháp cũng không yếu, cực kỳ khủng bố. Chỉ là cái trước thuộc về tuyệt học của chính bản thân Lâm Hy, mà cái sau cũng là nhiệm vụ trưởng lão ngàn vạn lần căn dặn, nên không thể dễ dàng thể để lộ ra. Sự hiểu nghiệm rõ ràng của tứ cực đại uyển đã không khiến cho Lâm Hy thất vọng. Liên tiếp mấy lần thất lợi cũng khiến cho con tứ cực đại uyển này với tính tình cực kỳ hoang dã đã trở nên vô cùng nóng nảy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tư không chấn động, tứ cực đại uyển lần này công kích tới cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngàn vạn tia sấm chớp loàng ngoàng tím ngắt hội tụ chung một chỗ, chúng nện ầm ầm mãnh liệt hướng về phía Lâm Hy. Cùng trong lúc đó, Lâm Hy đã sớm làm tốt chuẩn bị. Soạt một phen, hắn liền thi triển tiểu Nazi pháp, vọt về phía ngược lại. Bỗng đột ngột xông thẳng vào trong đám chớp tím ngắt bên cạnh con tứ cực đại uyển. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc một người một con ngựa chạm vào nhau. Một đạo khí tức xanh biếc hào hùng, mênh mông cuồn cuộn từ song môn Lâm Hy phóng lên cao. Trong tích tắc này thiên địa hơi bị cả kinh, phong vân hơi bị biến sắc. Hống hống hống hống hống hống. Một tiếng hô xa xưa vang vọng đại địa. Một loại khí tức cường đại hồng hoang từ thuộc xa xưa phảng phất như một cơn thủy triều thổi quét ngang khắp cả bầu trời. Trong hư không chỉ nghe Lâm Hy quát to một tiếng mãnh liệt long trời lở đất. Còn ở sau lưng hắn lập tức liền ngưng tụ ra một vị hồng hoang thiên lôi cao chừng mấy trượng. Oai phong lấm liệt, vô mưa gọi gió, sấm chớp lóe ra sáng lòa. Với diện mạo hung ác, tay trái hắn cầm lôi truy, truy sấm, tay phải giữ lôi tiết, dùi sấm. Ở trên lưng có cắm 12 mặt lôi cổ, trống sấm. Sinh vật cực lớn này, hai mắt sáng ngời, lỗ mũi phun một phen chính là hai đạo sấm sét lôi đình. Còn cỗ khí tức kia khiến cho người khác vừa nhìn liền sinh hãi, hồn phi phách tán. Thiên lôi đại pháp của Lâm Hy rốt cuộc đại thành. Hí hí hí hí hí hí hí. Từ trong biển sấm chớp tím ngắt kia phát ra một tiếng kêu kinh hoàng. Con thiên địa dị chủng tứ cực đại uyển hiếm lạ, trong khoảnh khắc hồng hoang thiên lôi hiện ra rốt cuộc cũng khiếp sợ. Cái loại lôi điện chi linh hậu thế của nó thì làm sao mà so sánh được với loại thiên lôi thuộc về lôi điện thần linh từ thuộc xa xưa. Cơ hồ là vừa gặp mặt nó liền sinh ra ý định rút lui. Chạy đi đâu? Lâm Hy lúc này công pháp đại thành, thực lực tăng lên cực mạnh. Hắn cảm giác được con tứ cực đại uyển đã đánh mất ý chí chiến đấu. Bắt đầu sinh ra ý định rút lui thì làm sao lại để cho nó được rời đi. Tả trưởng nện một nhịp, tức thì ngưng tụ ra một chiếc lôi cổ màu xanh theo phong cách cổ xưa bắn thẳng về hướng tứ cực đại uyển. đồng thời tay vượn bên trái vươn ra, liền tiện thể chụp vào tứ cực đại uyển. Vào thời điểm này đúng là dịp để thuần phục tứ cực đại uyển. Bảo Lâm Hy tâm niệm nhất động, không chút do dự bộc phát một mặt lôi cổ. Chỉ nghe sấm rền vang lên một tiếng, chớp lóe tứ phương. Thiên lôi chân khí của Lâm Hy phát ra lôi điện sấm chớp, so sánh với tứ cực đại uyển thì lợi hại hơn nhiều. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, sấm chớp xanh biếc nổ tung. Cả thân hình tứ cực đại uyển liền dựng lên. Nó hí dài một tiếng, lập tức đã bị trúng thương đáng kể. Lâm Hy đồng thời duỗi tay một cái. Hắn định túm chặt lấy cái đuôi của tứ cực đại uyển, rồi tung thân bay lên trên người nó. Tuy nhiên chuyện ngoài dự tính lại xảy ra. Xoẹt xoẹt. Lâm Hy chỉ cảm thấy dưới tay vừa trượt, hình như hắn cầm phải một đám thức ăn lỏng sền sệt vậy. Làn da con tứ cực đại uyển lại không chịu lực chút nào. Khi chụp lấy nó căn bản là không hề chịu lực giống như trong tưởng tượng, mà giống như là chụp vào trong không khí. Xoạt, tứ cực đại uyển tốc độ cực nhanh. Lâm Hy một chiêu thất thủ, hắn còn muốn thay đổi thì đã là muộn. Chỉ thấy những ánh sáng tím ngắt trong mắt chợt lóe, rồi xoạt một cái. Con tứ cực đại uyển liền biến mất mặt vô âm tín, từ trên cả tòa Ly Long Sơn đã hoàn toàn biến mất. Chương 750 Lâm Hy bắt ngựa. 5. Với năng lực của Lâm Hy mà cũng lại không thể ghi nhận được là nó đã biến mất về phương hướng nào. Đưa mắt nhìn quanh, từ dưới chân cho đến tít tận đường chân trời là hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có khoảng không bao la, còn không thấy được bóng dáng con tứ cực đại uyển kia đâu cả. Hô! Bão lúc cuồn cuộn đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Từ trong trời cao, lập tức chỉ còn lại có một mình Lâm Hy. Quá nhanh! Trong lòng Lâm Hy âm thầm rung động không thôi. Tiểu Nazi pháp của hắn đã là cực nhanh, nhưng mà đem so sánh với con tứ cực đại uyển, lập tức coi như không là cái gì. Ít nhất tứ cực đại uyển muốn chạy thì hắn căn bản không có biện pháp nào. Hiện tại hắn cũng đã hơi rõ ràng Thái Bạch Hoàng Triều, cảm nhận được tình cảnh của thập bát hoàng tử. Trừ phi là ngươi đi chủ động trêu chọc con tứ cực đại uyển kia, khiến cho nó đến công kích đánh ngươi. Nếu không như vậy, ngay cả một chút bóng sáng của tứ cực đại uyển đều không nắm bắt được. Một con tứ cực đại uyển liền lỡ mất dịp tốt như vậy, khiến cho trong lòng Lâm Hy trống rỗng. Hắn cảm mất mát không thôi. Thôi vậy, có lẽ trước hết cứ đi xem một chút xem U Dương sư huyên bọn họ thế nào. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, chạy chính là chạy, loại linh vật như tứ cực đại uyển kia, nếu truy theo là không đuổi kịp. Lâm Hy nếu không cam lòng thì cũng chỉ có thể tạm thời dìm xuống. So sánh với dưới kia, khí thánh vương bọn họ hẳn là còn quan trọng hơn nhiều. Hô! Lâm Hy thu hồi công pháp, từ trên không trung lao thẳng xuống một cái. Chỉ trong vài hô hấp lập tức rơi xuống giữa đám cỏ cây xanh trên Ly Long Sơn. Thân hình hắn nhoáng lên, tức thì chui vào trong hang động. Hầu sư huyên, U Dương sư huyên, các huyên cảm thấy thế nào? Lâm Hy đi vào liền hỏi. Ở trong hang động, hai người vẫn đang ngồi dưới đất, Bạch Nguyên đứng ở một bên. Không có việc gì, đã nuốt đan dược nên khá hơn rất nhiều. May là có khí thánh vương che chở ở phía trước. Nếu không như thế mà cứ chính diện đụng vào, liền chết dưới móng con tứ cực đại uyển này. U Dương Nạp Hải ở một bên nói. Đối với một kích vừa mới rồi kia, có lẽ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ba người liên thủ lại đều không phải là đối thủ của tứ cực đại uyển. Có thể thấy được con thiên địa dị chủng này có thực lực mạnh mẽ đến đâu. Ta cũng không có việc gì, chỉ có điều là cần phải nghỉ ngơi dăm ba ngày mới có thể xuất phát rời đi. Khí Thánh Vương đáp. Hắn nói một cách qua loa nhẹ nhàng. Nhưng với tu vi lục quả thánh vương của khí thánh vương mà còn cần phải tính dưỡng xăm 3 ngày mới có thể cử động. Thế này thì đã là bị thương cũng khá nặng. Mặc dù tu vi của hắn cực cao, nhưng dù sao cũng không giống như Lâm Hy vốn đã luyện thiên lôi đại pháp, loại tuyệt học khống chế vạn lôi. Năng lượng sấm chớp của tứ cực đại uyển căn bản không làm gì được hắn. Lâm Hy hơi nghĩ ngợi, lập tức lấy từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại ra vài khỏa đan dược hai chấm. Hầu sư huyên, huyên cứ nuốt này viên đan dược này, đối với vết thương của huyên hẳn là có chỗ trợ giúp. khí thánh vương liền không hề cự tuyệt, nhận lấy rồi nuốt một hơi. Tiểu sư đệ, ngươi thành thật nói với ta, vừa mới rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà con tứ cực đại uyển kia lại không làm gì được ngươi? Hơn nữa xem ra công lực của ngươi còn giống như tăng thêm không ít. U Dương Nạp Hải ở một bên lên tiếng hỏi, ánh mắt sáng quắc tràn đầy tò mò. Lời vừa nói ra, không chỉ là hắn mà ngay cả khí thánh vương và Bạch Nguyên cũng hiếu kỳ nhìn lại đây. Có thể coi thường công kích của tứ cực đại uyển, điều này đâu phải là công pháp bình thường có thể làm được. A, đây là trước kia để có được một môn tuyệt học. Lâm Hy đơn giản nói một lần câu chuyện về thiên lôi đại pháp. Khi đề cập đến một vài chỗ mấu chốt thì cũng chỉ nói sơ lược, chứ không phải nói ra mọi thứ cặn kẽ như vậy. Thì ra là thế, như vậy là số may của tiểu sư đệ ngươi. Mấy người nghe xong cũng là thán phục không thôi. Mỗi người cũng có sự riêng tư của mình. Đám người U Dương Nạp Hải vì không để ảnh hưởng đến toàn cục nên chỉ hỏi một đôi câu, cũng không hề hỏi cẩn thận thật kỹ lưỡng về các chi tiết. Kế tiếp bên trong đồng hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hy và Bạch Nguyên ở một bên giúp cho U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương toàn lực chữa thương. Người trong tiên đạo có thánh dược chữa thương thì đương nhiên là tốt nhất trên đời. Nhưng nếu như không có cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ước chừng sau nửa canh giờ, Khí Thánh Vương mở mắt ra, mở miệng nói hai chấm. Tiểu sư đệ thật lợi hại, vết thương của ta đã tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo có khả năng chính mình điều dưỡng. Người của Thái Bạch Hoàng Triều có thể lập tức sẽ tới trên Ly Long Sơn. Ngươi đi ra ngoài nhìn một phen, xem lại một lượt chỗ trước đây mấy người của Thái Bạch Hoàng Triều bị chết. Xem chúng có bỏ lại pháp khí linh tinh các loại gì đó hay không. Cẩn thận tìm tòi một hồi, xem có cái gì thu hoạch không. Người của Thái Bạch Hoàng Triều kia kẻ tối cao cũng có tu vi đạo quả kỳ. Với cấp bậc này thực lực đã là rất đáng xem. Nếu như trên người có món pháp khí thượng phẩm, pháp khí tuyệt phẩm linh tinh các loại gì đó, vậy thì cũng là thu hoạch không nhỏ. Đối với người trong tiên đạo mà nói, quét dọn chiến trường là công pháp cần thiết. Có một số pháp khí coi như chính mình không dùng được thì cũng có thể bán được trong tiên đạo đại thương minh, cũng đều có khả năng hưởng thụ. Ừ, ta đây liền ra đi. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên, lập tức bay ra khỏi hang động. Chỗ mà đám cao thủ Thái Bạch Hoàng Triều kia ngã xuống cũng không phải rất khó tìm. Lâm Hy lúc đi đến chỉ thấy trên mặt đất hoàn toàn nám đen, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, nhưng cũng không có đám cháy nào bốc lên. Năng lượng sấm chớp của tứ cực đại uyển cực kỳ bá đạo, chỉ cần đốt trong nháy mắt liền phá hủy tất cả thành cho bụi đen, căn bản không để cho bốc lên ngọn lửa. Lâm Hy tìm ra mấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng tìm được một chút mảnh nhỏ kim loại chia năm xẻ bảy. Đó là tàn cốt của pháp khí bị nổ vỡ vụn, nhưng pháp khí nguyên vẹn thì một món đều không hề tìm được. Những pháp khí này có cấp độ, phẩm chất tính không cao lắm, căn bản không chống cự nổi một kích của con tứ cực đại uyển đang giận dữ. Lâm Hy nhặt lên một mảnh nhỏ, dò xét một hồi mà thầm nghĩ trong lòng. Thái Bạch Hoàng Triều mặc dù là một trong tứ đại hoàng triều, nhưng dù sao cũng không cách nào so sánh với Thần Tiêu Tông. Hơn nữa, những người này cũng chỉ là thuộc hạ riêng của thập bát hoàng tử. Qua lại tìm tòi một hồi, nhưng chỉ lục soát được vài viên đan dược giải rác, ngoài ra không thu hoạch được gì nữa. Lâm Hy cũng lười lại lục soát thêm, hắn trực tiếp phun một luồng chân hỏa đốt sạch những tàn cốt này, tránh khỏi người của Thái Bạch Hoàng Triều nỗi khổ nhặt xác. Sau đó hắn tìm một cây đại thụ, dừng lại dưới tán cây, vẫn không nhúc nhích.